Cự Long thức tỉnh, chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 823. Vậy được, đến đó đi, Lục Hy nói. Tài xế gật đầu, sau đó đưa đám người Lục Hy đi về phía quán ba Mộng Hoan. Không bao lâu đã đến cửa quán ba Mộng Hoan kia. Trước cửa có 8 cô gái chân dài mặc lễ phục chia làm hai bên đón khách. Bọn họ liên tục khom người chào đón khách đi vào. Đám người Lục Hy xuống xe đi vào trong. Sau khi đi vào, chỉ thấy đại sảnh rộng chừng 500-600 m². Bốn phía đều là ghế thẻ. Lúc này đang vào thời điểm đông khách. Trên ghế thẻ và đại sảnh đã có không ít người ngồi. Cùng với tiếng nhạc bùng nổ, mọi người không ngừng lắc lư cơ thể. Lúc này, một người phục vụ đi tới dẫn đám người Lục Hy đến ghế thẻ rồi đưa menu rượu và nước đến. Mục Trung Hoa nhận lấy, vừa nhìn thấy liền ngây ra. Rượu và nước ở đây rẻ cũng phải trên 1000 tệ một phần. Đắt thì trên 10000. Mục Trung Hoa thấy vậy liền lặng lẽ đóng menu lại. Anh ấy nói, Lục Hy, hay là chúng ta đổi chỗ khác? Rượu và nước ở đây đắt quá. Mục Trung Hoa không muốn để Lục Hy phí tiền như vậy. Nhưng nếu anh ấy tự bỏ tiền của mình thì quả thật khó xử. Hơn một năm nay vì theo đuổi Trương Nguyệt Nguyệt, chút tiền lương cơ bản đều đổ dồn vào đó. Hơn nữa xe của anh ấy cũng là trả góp. Trong tay bây giờ vô cùng túng quẫn. Lục Hy nghe xong, anh cầm lấy menu và nói. Chỗ này tốt mà, đổi chỗ khác làm gì? Nhưng Lục Hy vừa nhìn thấy menu, anh biết Mục Trung Hoa có ý gì. Đây là sợ mình tốn kém mà. Lục Hy âm thầm cười. Anh em chính là anh em. Đến chỗ nào cũng đều nghĩ cho mình. Nhưng bây giờ Lục Hy cũng không thiếu tiền. Anh chỉ vào phần rượu vang hơn 10000 tệ rồi nói. Cho chúng tôi loại này. Ngay sau đó, Lục Hy gặp menu lại đưa cho phục vụ. Nhân viên phục vụ có chút kinh ngạc. Sau đó xoay người rời đi. Đám người Mục Trung Hoa cũng không biết Lục Hy gọi gì. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh thì không muốn đổi chỗ nữa. Cũng chỉ đành thôi. Một lát sau, rượu đưa tới. Ngoài một chai rượu vang nhập khẩu còn có một vài đĩa hoa quả. Thức uống và đồ ăn vặt đầy bàn. Mặc dù Lục Hy không hiểu rượu vang, nhưng anh cũng biết rượu vang nơi này cũng thường thôi. Chỉ có thể gọi là thích hợp để uống. Tưởng tượng một chút, nếu có ai uống Lafite 82 ở quán bar thì sao nhỉ? Nhưng anh cũng không quan tâm. Quán bar đều như vậy. Không cho bạn uống rượu giả là tốt rồi. Sau khi rượu lên, Lục Hy rót cho mọi người rồi nói. Mọi người cứ thoải mái uống. Thoải mái chơi. Nhất định phải vui vẻ. Chúng ta đều là bạn thuở nhỏ và là anh em tốt. Các cậu đừng khách sáo. Nghe thấy lời này của Lục Hy, trong lòng Trung Hoa và Trình Học Phong liền ấm áp. Bọn họ cầm ly rượu lên nói. Ai thèm khách sáo với cậu? Hôm nay phải làm thịt cậu một trận mới được. Nói xong, bốn người cụng ly, ba người Lục Hy uống một hơi cạn sạch. Trương Nguyệt Nguyệt chỉ nếm thử một hớp rồi đặt xuống. Ngay sau đó, bốn người vừa trò chuyện, vừa uống rượu, đồng thời thưởng thức dáng múa của các nam thanh nữ tú trên sàn nhảy. Cách chương.